Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1906. Chương 1906. Lấy máu. Gia Cát Phi Vân tự nhiên không có dị nghị. Tất cả mọi người tò mò nhìn. Bạch Vũ Triết bây giờ tại Thông Thiên Tháp địa vị, cơ hồ đã không có người phản đối. Dù là hắn cửu kiếp thánh thể đằng sau còn có nhị kiếp, nhưng là người trẻ tuổi này những năm này vì Thông Thiên Tháp làm ra cống hiến, đã để rất nhiều người đời trước cũng không có cách nào nói cái gì. Bọn hắn cả một đời mấy trăm, tốt nhất ngàn năm làm ra cống hiến, cũng không bằng Bạch Vũ Triết một người. Bạch Vũ Triết sớm đã có chuẩn bị. Hắn lúc này cả người đều đứng tại hung thú trên lưng. Kia một thân màu đỏ sậm lân giáp, dù là lúc này nhìn thấy, đều có rất mạnh lực trùng kích. Trong tay hắn cầm một thanh đao khác. Đây là lúc trước từ bản nguyên chi địa mang ra. Phẩm chất phi phàm, Bạch Vũ Triết cảm giác so cực phẩm thánh binh đều mạnh hơn rất nhiều. Không tính là thần khí, nhưng hẳn là có thể xem như bán thần khí. Hắn tại hung thú trên lưng đi khắp nơi động, thỉnh thoảng liền sẽ tìm một chỗ khắc xuống một cái phức tạp trận văn hoặc là man văn, hoặc là cả hai kết hợp. Hắn khắc xuống trận văn rất nhạt, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Dần dần, hung thú trên thi thể quang mang càng sâu, hào quang màu đỏ kia càng thêm mãnh liệt. Thậm chí cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô cùng khí huyết chi lực tại hắn cơ thể bên trong tràn ngập. Cái này hung thú mặc dù chết không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng là thi thể bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Nguyên bản, cấp độ này tồn tại, cho dù là tử vong, thân thể khẳng định cũng sẽ không hư thối. Nhưng là trong cơ thể nó huyết dịch, trái tim loại hình đồ vật, lực lượng khẳng định sẽ từ từ biến mất. Bất quá trước mắt cái này hung thú, tình huống không giống, lúc trước đoán chừng vừa mới chết không lâu, liền đi qua vị tiền bối kia đại năng luyện chế. Dùng mục tiêu của hắn, bước đầu tiên khẳng định là phải gìn giữ cái này hung thú thi thể hoạt tính. Còn có kia một sợi thần hồn tồn tại, rất tốt đem hắn bảo tồn lại. Có thể nói, thi thể này liền cùng vừa mới chết thời điểm không có bao nhiêu khác nhau. Bạch Vũ Triết không ngừng điêu khắc trận văn man văn, đại khái hơn nửa giờ sau đó, hắn đoán chừng khắc xuống mười mấy tổ đường vân. Ông, ông, ông, đột nhiên, từng đợt vù vù âm thanh truyền đến, thanh âm kia vô cùng ngột ngạt, ở đây đông đảo cao thủ nghe được thanh âm này sau đó, đại bộ phận đều vô ý thức lui về sau một bước. Trong thanh âm này, tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, làm cho lòng người chung khủng bố. Ngay sau đó, vô cùng to lớn khí huyết chi lực xuất hiện, bất quá không có bạo phát đi ra, mà là tại hung thú thi thể cơ thể bên trong chảy xuôi. Đại gia rõ ràng có thể nghe được kia huyết dịch lưu động thanh âm. Bạch, bạch, bá, trên thân kia màu đỏ sậm lân phiến nháy mắt mở ra. Mỗi một phiến đều vô cùng dày đặc, giống như từng mảnh lưỡi đao, sắc bén vô cùng. Trong chốc lát, kia sắc bén khí tức tựa hồ muốn cả bầu trời đều xé rách. Tại hắn trên lưng Bạch Vũ Triết, nếu như không phải là bởi vì đã sớm biết loại tình huống này, mà lại có lợi dụng một số trận văn đến triệt tiêu, giờ khắc này hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Dù là thân thể của hắn cường độ viễn siêu võ giả tầm thường, hắn lúc này đứng địa phương, có nhất tầng màu đỏ sậm màng ánh sáng đem hắn cản trở. Đây là trận văn cùng man văn kết hợp lấy ra. Sau đó, Bạch Vũ Triết chậm rãi hướng hung thú đầu đi tới, tìm được một chỗ lân phiến đặc biệt lớn địa phương. Đương nhiên lúc này kia lân phiến cũng đã mở ra. Bạch Vũ Triết đao khắc ở nơi đó vạch một cái, một cỗ nồng đậm vô cùng huyết dịch đột nhiên bắn ra. Đây chính là tâm đầu huyết, một con hung thú toàn thân chân quý nhất bảo vật một trong. Vết thương không sâu,